Vân Hoàng Ca nhìn qua nằm ở trong lòng bàn tay hai quả tẩy tùy đan. Không hài lòng lắm Mani thế nhưng là lão tổ lại cảm thấy nàng đã rất lợi hại. Lúc trước hắn học tập luyện chế đan dược, đã trải qua một năm rưỡi, mới lại vừa luyện chế ra một quả phục nguyên đan. Hết chương.